Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2327, chương 232. Chín một người người giám thị. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này đích xác là một kiện không thể không chú ý sự tình. Rama đều đã đem Lion King Organization bí tàng Sunny Walker chỉ bằng vào sức một mình chế tạo ra, vậy khẳng định hiểu rất rõ nó tác dụng phụ mới đúng. Mà hiểu rõ Sunny Walker tác dụng phụ, Rama nếu không có nhắc nhở Yukina, nhường Yukina không tái sử dụng Snowdrift Warp, cái kia không vừa vặn chứng minh hắn có biện pháp ứng đối cái này tình huống sao? Chớ nói chi là Rama còn từng để cho không có đủ tính tương thích Haba đều thành công sử dụng Sunny Walker lực lượng, chứng minh Rama đối Sunny Walker khai phá tại phía xa Lion King Organization phía trên. Đã như vậy, Rama tự nhiên không có khả năng không biết giải quyết Sunny Walker tác dụng phụ phương pháp. Này kỳ thật cũng không phải cỡ nào khó mà giải quyết sự tình. Ít nhất, đối với Rama tới nói là như thế. Tỷ như, Rama có thể cùng Yukina ký kết tuyệt đối khế ước. Đến lúc đó, Yukina có thể hay không thiên sứ hóa, không đều là Rama chuyện một câu nói mà thôi sao? Tỷ như, Rama cũng có thể mượn nhờ Kim Ô cùng Thỏ Ngọc lực lượng, nắm Yukina trong cơ thể quá thừa thần khí toàn bộ hút lấy ra. Đến lúc đó liền xong việc a. Lại tỷ như, Rama còn có khả năng cho Yukina đổi một cái thân thể, hoặc là dùng nguyên sơ rune phù văn lực lượng cố định Yukina tồn tại khái niệm. Cái kia Yukina liền sẽ không tiếp tục tiến hóa thăng hoa. Thậm chí, Rama trong đầu cũng đang ngủ say rất nhiều giải quyết dị thường trạng thái, chữa trị dị hóa thân thể thuật thức. Những cái kia đều có thể ứng dụng tại Yukina trên thân. Rama thậm chí mở phát ra chuyên môn dùng để khống chế Sunny Walker thần khí thuật thức, cải tiến Divine Oscillation Effect, cấu tạo, nghĩ đem cái này tác dụng phụ trở nên có khả năng khống chế nhẹ nhàng sự tình. Đương nhiên, so với cái này, Rama còn có một cái phương pháp. Chẳng những có thể dùng nhường Yukina ngăn chặn thiên sứ hóa dị trạng, còn có thể nhường Yukina có thể thu hoạch được thiên sứ hóa về sau lực lượng, liền thực lực này tăng vọt. Phương pháp kia kỳ thật rất đơn giản. Tiếp lấy, Rama hướng về Yukina ném ra một vật. Cái này, đây là. Yukina theo bản năng đưa tay tiếp nhận nó, cũng vì chi mở to hai mắt. Xuất hiện tại hắn trong tay chính là một thanh toàn thân trắng noãn có thể biến đổi thức cánh chim súng máy, chính là Thiên Vẫn Lang. Từ nay về sau, ngươi liền sử dụng thanh thương này đi. Rama đúng là nói ra lời ấy. Ta sử dụng thanh thương này. Yukina sững sờ tại nơi đó, nhưng Rama không phải đùa giỡn. Thiên Vẫn Lang là từ ta tự tay khai thác võ thần cổ, lại dùng chế tạo thức thần phương thức cho nó cắm vào ý chí, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, nó đã là thức thần, cũng là vũ khí, cùng loại với vampire quyến thú bên trong sống vũ khí. Cấu tạo, tài liệu cùng với bên trong sử dụng thuật thức cũng cùng Lion King Organization Sunny Walker có khác biệt trời vực. Rama nói như thế, ngươi hẳn là có thể đủ so Yuri Haba rõ ràng hơn cảm giác được mới đúng. Dù sao ngươi ban đầu liền có tính tương thích, lại đã tiến nhập thiên sứ hóa trạng thái, có được cùng thanh thương này một dạng thần khí. Nghe được Rama, Yukina cũng không có phủ nhận, bởi vì từ tiếp nhận Thiên Vẫn Lang về sau, Yukina liền có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của nó cùng ý chí. Đó là cùng Snowdrift Whoop cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, không cần thực tế sử dụng, chỉ cần muốn giống như vậy đụng vào, Yukina cũng có thể cảm giác được. Thanh thương này lực lượng hoàn toàn chính xác cao hơn Snowdrift Whoop ra gấp bội. Không chỉ như thế, Nắm thanh thương này, Yukena phát hiện, chính mình đúng là có loại có thể cảm giác được trong cơ thể thần khí. Cùng với khống chế cái kia cỗ thần khí cảm giác. Không, phải nói, thanh thương này tại giúp Yukena cảm giác trong cơ thể thần khí. Cũng khống chế trong cơ thể thần khí. Nó, đích thật là có ý chí. Thiên vẫn lang tự thân ban đầu liền có thể khống chế sức mạnh. Dù cho có người một mực sử dụng nó, chỉ cần nó không là cố ý, cái kia đi qua nó tự động khống chế thần khí liền sẽ không phản hồi đến người sử dụng trên thân. Nhưng người sử dụng Magus Grab hóa, thậm chí có thể trái lại ba người sử dụng khống chế cùng loại thần khí. Nhưng người sử dụng tại nửa ngày làm hóa trạng thái sử dụng thiên sứ lực lượng. Thực lực tăng nhiều, Rama nói ra trong đó bí quyết. Nếu như ngươi là sử dụng nó, cái kia liền sẽ không có thăng hoa đến một cái khác thứ nguyên phiền não. Quá thừa thần khí toàn diện đều sẽ do thiên vẫn lang tới hút đi. Trong cơ thể ngươi thần khí cũng sẽ dần dần bị điều chỉnh. Cuối cùng nhường thân thể trở về hình dáng ban đầu không nói. Còn có thể tùy thời khu động thiên sứ hóa, khống chế cỗ lực lượng kia, vì chính mình mà chiến. Đây quả thực là vẹn toàn đôi bên phương pháp tốt, nhường Yukena nắm thật chặt thương trong tay. Ban đầu, Yukena còn cho là mình mất đi. Sunny Walker, về sau, dầu gì đều sẽ thực lực bảo hàng. Không có cách nào lại phát huy được tác dụng. Nếu là mất đi, Sunny Walker, lực lượng, Yukena cũng chỉ là một cái thực tập suốt Summon mà đã xong. Căn bản không có hơn người một bậc thực lực, chỉ có mượn nhờ Sunny Walker, lực lượng, Yukena mới có thể tải đủ loại cao cấp trong chiến đấu ra mặt. Trước đó những cái kia nguyên bản sẽ không để ý nàng một cái nho nhỏ suốt Summon các đại nhân vật. Không phải cũng đồng dạng vì thế mới coi trọng nàng sao? Cho nên, mất đi Sunny Walker, trợ giúp, đối Yukena tới nói. Tuyệt đối là rất đau đớn, nhưng bây giờ, Yukena không chỉ một lần nữa có được. Sunny Walker, lực lượng, lại lần này lực lượng đem so với quá khứ mạnh lên gấp bội. Còn có thể trợ giúp nàng khống chế thiên sứ hóa lực lượng. Nhường Yukena nhảy lên phía dưới, đem so với quá khứ không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như nói... Đi qua Yukena vẻn vẹn nắm có thể giết chết chân tổ vũ khí. Lại căn bản không có đem này món vũ khí đâm vào chân tổ trái tim thực lực. Như vậy, từ nay về sau, Yukena đều sẽ không còn có phương diện này phiền não rồi. Nếu là thiên vẫn lang, nhất định sẽ làm cho Yukena nhảy lên trở thành một cái có được thực lực kinh người suốt Summon. Sợ là thật sự có khả năng đem chân tổ đều cho thí giết chết. Thế nhưng, ta thật có thể sử dụng thanh thương này sao? Yukena đối với cái này có chút cố kỵ dáng vẻ. Dĩ nhiên, Rama lại là ngược lại thở dài một hơi. Nói thật, thanh thương này để cho ta tới sử dụng. Dù sao cũng hơi phung phí của trời. Bởi vì ta đã không hiểu được kỹ thuật bắn. Đại bộ phận trường hợp cũng không cần dựa vào lực lượng của nó tới đối địch. Trực tiếp dùng lực lượng mạnh hơn oanh hồi trở lại đi là được. Lực lượng của nó với ta mà nói, cũng không có phát huy đến giá trị thực sự. Không chỉ có là không có phát huy đến giá trị thực sự. Ngược lại đối Rama còn có hạn chế. Ai bảo, Sunny Walker cũng sẽ vô hiệu hóa người sử dụng ma lực đâu. Mà hết lần này tới lần khác, Rama đại bộ phận năng lực cũng đều ký thác vào một thân khổng lồ ma lực lên. Xét tới điều này, phung phí của trời câu nói này, Rama cũng không có nói ngoa. Như vậy, cùng hắn để nó tiếp tục ngủ say tại linh hồn của ta bên trong. Không nếu như để cho nó tại trong tay của ngươi phát huy giá trị thực sự. Rama vân tay. Yêu thương giống như mơn trớn thiên vẫn lang thân thương. Tin tưởng nó cũng sẽ rất cao hứng a. Dùng Yukena cùng Sunny Walker ở giữa tính tương thích. Cùng với hắn xuất sắc linh truyền thông chất. nhất định hết sức hợp Thiên Vẫn Lang ý mới đúng. Chứng cứ liền là Thiên Vẫn Lang cũng không có phản kháng Rama quyết định. Một phương diện, đối với thân là Rama Servant nó tới nói, Rama mệnh lệnh, nó hội tuyệt đối phục tùng. Một phương diện khác, Thiên Vẫn Lang tựa hồ cũng đối Yukina người sử dụng này rất hài lòng. Đương nhiên, nó nhất nghe hay là của ta mệnh lệnh, ngươi muốn vì ta mà sử dụng nó à? Rama nhìn thẳng Yukina, bỗng nhiên cười một tiếng. Còn có, Lion King Organization đã đem ngươi nhường cho ta. Từ nay về sau, ngươi không còn là Lion King Organization suốt summon, mà là ta một người người giám thị. Rõ chưa? Lời ấy lời này, nhường Yukina khuôn mặt dần dần trở nên đến hồng nhuận dâng lên. Hoa, một bên Nagisa, Canon cùng Aurora ba người đồng dạng kinh ngạc tán thán thêm hâm mộ giống như phát ra thanh âm như. Vậy, nhường Yukina khuôn mặt trở nên càng ngày càng đỏ. Yukina chỉ có thể khống chế chính mình gia tốc nhịp tim. Hít sâu một hơi, Thiên Vẫn Lang. Một giây sau, Yukina kêu sau này mình đồng bạn tên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.